Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, bề ngoài giống như cá ướp muối Lugia. Trên thế giới có một loại không may, gọi là Lugia, khả năng vị này không rõ lai lịch hải lưu hóa thân đời này đều không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị một đám nhân loại bắt lấy. Sau đó bị làm thí nghiệm cải tạo thân thể. Ngay từ đầu Lugia là rất phẫn nộ. Nó thật vất vả từ dài rằng giặc ngủ say bên trong tỉnh lại. Thoát ly mênh mông vô bờ đáy biển. Muốn tại trên lục địa thành lập sao huyệt. Cảm ngộ một chút hiện tại tự nhiên. Mẹ nó thế nào liền một đám lại một đám nhân loại cùng Pokemon xuất hiện công kích nó đây? Nếu không phải nó xác nhận qua kiến tạo sao huyệt hòn đảo là một tòa không người đảo. Nó kém chút tưởng rằng không phải mình chiếm cứ người khác địa bàn. Nhưng ở về sau, Lugia lại nhịn không được bắt đầu muốn. Đây có phải hay không là nó vận mệnh đây? Làm sai kích thêm Flying hợp lại thuộc tính Pokemon. Có được dài rằng giặc sinh mệnh Lugia là tin tưởng quan niệm về số mệnh. Tựa như nó từ hải lưu bên trong, trời sinh có được cường đại đến muốn để tự thân ngủ say lực lượng đồng dạng. Ngủ say trăm ngàn năm về sau, đột nhiên tại khoảng thời gian này tỉnh lại, đột nhiên muốn tại trên lục địa thành lập sao huyệt, đột nhiên bị người phát hiện, thậm chí đột nhiên bị người công kích, bị người bắt được, bị người cải tạo, trong thân thể cái nào đó đồ vật cũng tại dần dần biến mất. Lugia là không e ngại tử vong, kéo dài tuổi thọ khiến cho nó coi thường lấy tử vong. Mà lại tại biết, dù là chính mình chết đi hoặc là biến mất trong thế giới này, thế giới cũng biết dựng dục ra mới, nó, sau. Tử vong cái này bất cứ sinh vật nào đều biết sợ hãi sự tình. Liền đã không cách nào tổn thương đến nó. Cái này khiến tại đại nạn lâm đầu lúc, Lugia có thể thản nhiên đối mặt, không hề làm gì, cái gì cũng không nói, giống rời rạc thế giới bên ngoài người quan sát, tùy ý những nhân loại này trên người mình hành động, bao quát chính mình hình thái phát sinh cải biến lúc, Lugia cũng là cảm thấy 10 phần mới lạ, mặc dù rất nhanh phần này mới lạ cũng muốn biến mất không thấy. Bây giờ, chính mình bộ thân thể này bên trong, chỉ sợ chỉ còn lại đôi thế giới tò mò a. Tại đã mất đi tất cả tình cảm về sau, chính mình lại biến thành cái dạng gì đây? Lugia hiếu kỳ, Lugia quan sát, Lugia, này, ta còn tưởng rằng ngươi vì sao không rên một tiếng, dãy rủa đều không dãy rủa một chút, nguyên lai là đầu cá ướp muối a. Hả? Trong bóng tối, Lugia chớp chớp ánh mắt của mình, nhìn xem trước mặt ba con sinh linh, khéo léo đẹp đẽ cái kia trên mặt lo âu và đồng tình. Cao một chút cái kia lập tức bắt đầu, trên thân phóng xuất ra một loại thần kỳ vận luật. Cuối cùng cái kia, nói chuyện chính là cái nhân loại, cá ướp muối, đây là cái gì? Tất cả tình cảm bên trong chỉ còn lại hiếu kỳ. Lugia không có để ý nhân loại kia trong giọng nói khinh miệt, mà là đem lực chú ý đặt ở cá ướp muối phía trên. Cá ướp muối là một loại phơi khô về sau muốn bôi muối lại phơi đồ ăn. Bình thường dùng để ví von không có chí hướng, không có mộng tưởng, lười nhác sinh vật, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái gì vận mệnh không vận mệnh, người rõ ràng lười nhác đánh rơi xuống mà thôi. Đừng đem mình bị bắt quy tội đến vận mệnh trên thân. Nó rất vô tội có được hay không? Kurotaku trở về chỗ một chút, Lucario truyền đạt đến hắn nơi này tin tức. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này nội tâm thế nào như vậy thành thật, hỏi cái gì nghĩ cái gì, nhưng tốt xấu là làm rõ ràng cái này mẹ nó đã 85 cấp V đến cùng làm sao bị một đám đồ đần bắt lấy. Pokemon, Lugia, giới tính, không, đẳng cấp. Cấp 85 đặc tính, cảm giác áp bách, thuộc tính, psychic cộng flying, trainer, không chiêu thức, hắc ám bạo tạc LV, hắc ám chìm LV, hắc ám khí tượng LV, hắc ám hurricane, gió bão, LV, Hydro Pump, siêu súng nước, LV9, Future Sight, dự báo tương lai, LV9 Recover, tự mình tái sinh, LV9, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, LV9, Safeguard, thần bí thủ hộ, LV9 Natural Gift, tự nhiên tri ân, LV8, Dragon Rush, long thần lao xuống, LV8, Weather Bow. LV8 cùng Kalos cái kia hai cái chênh lệch một cái cấp độ đâu. Bởi vì không phải là chủ địa khu thần thú, mà là ngoại truyện thần thú, cho nên liền bị chặt một đao. Bất quá liền nó cái này cá ướp muối tính cách, mạnh cùng yếu căn bản không có ý nghĩa. Lười nhác dày vò liền lười nhác dày vò, còn kéo cái gì vận mệnh. Vận mệnh xác thực tồn tại, nhưng cùng ngươi đầu này cá ướp muối có quan hệ gì sao? Tỉnh lại sau giấc ngủ ý nghĩ thế mà không phải đi thế giới đi dạo một vòng, mà là tìm phong cảnh địa phương tốt xây tổ. Kurotaku cảm giác gia hỏa này khẳng định cùng Umbreon rất có tiếng nói chung. Nhân loại, ngươi mục đích là... Thư Hùng khó phân biệt thanh âm đột nhiên tại Kurotaku trong đầu vang lên. Hắn nhìn xem Lugia đen nhánh thân thể, màu bạc trắng đá lởm chởm bịt mắt cùng cái bụng, thản nhiên nói, ta vì ngươi mà tới. Triệt để biến thành xe đầu Pokemon Lugia, con mắt sẽ là đỏ như máu, nhưng trước mắt vẫn là màu trắng bạc, nói rõ nó còn có lưu cực nhỏ bộ phận tình cảm. Phần tình cảm này, bảo đảm Lugia cùng Kurotaku giao lưu khả năng. Nếu không Kurotaku đối mặt, chính là một cái vô tri vô giác, không có bất kỳ cái gì tình cảm cỗ máy chiến tranh. Đồng thời lực lượng sẽ lên thăng, nhưng bởi vì cũng không đủ ý chí lực trấn áp những lực lượng này. Bọn chúng biết bảo tàu, khống chế thân thể, cũng chính là đời thứ nhất Team Cypher thủ tịch nhà khoa học nói tới. Bởi vì xe đầu Pokemon tự thân lực lượng quá mạnh mà sinh ra dị thường cử động. Ngươi là đến cứu ta sao? Lugia trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Đồng thời nó có chút hiếu kỳ con kia đại khái tên là Clea Pokemon vì sao lệ rơi đầy mặt nhìn xem. Nó, ngươi tại sao muốn thút thít? Nó hỏi là Clea, còn tốt không có ta. Những cái gì ở chỗ này hô, nếu không hai đâm vượn cái kia mùi vị liền thật quá đậm. Thích nhà tương đương, Clea cầm Kurotaku cho nó khăn lụa lau sạch lấy khóe mắt. So với chỉ cảm thấy Lugia là đầu cá ướp muối Kurotaku, nó rõ ràng càng thêm đồng tình Lugia lúc này trạng thái cùng tao ngộ. Tình cảm bị phong bế, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tự nhiên là có khác biệt, chỉ bất quá đối Clea loại này vì tình cảm mà sống. Thậm chí có thể bởi vì trainer chính diện cảm xúc mà thay đổi tự thân trạng thái Pokemon tới nói. Tình cảm biến mất, thật sự cùng chết đồng dạng, không cần bi thương, đây hết thảy đều là vận mệnh. Ai ơi cái này cá ướp muối thực sự là tốt tốt tốt, vận mệnh đều là vận mệnh. Ta một hồi liền đem ngươi phóng xuất, vận mệnh để cho ta tới cứu ngươi. Vận mệnh nói từ nay về sau ngươi liền theo ta, có được hay không? Kurotaku hướng dẫn từng bước, có chút sọ não đau đồng thời trong lòng lại rất là buông lỏng. Hắn tại sao muốn đem Lucario cùng Clea đều lưu lại? Còn không phải là vì muốn cùng Lugia đi một chút tâm linh câu thông lộ tuyến A. Anime bên trong không đều như thế diễn, đối mặt rơi vào hắc ám đồng bạn hoặc là thần thú. Đầu tiên là một trận hô, sau đó một cái ôm, cái kia rơi vào hắc ám giống hai tiếng giãy giụa một chút. Lấy đó tại đối hắc ám chống lại, tiếp lấy liền cái gì đều giải quyết. Hắc ám lui ra, hết thảy khôi phục bình thường, dựa vào hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi. Đem Lugia lắc lư, A Phi, trấn an được, để nó gia nhập đội ngũ của mình. Nếu bộ dạng này không thể thực hiện được lời nói, hắn dự định đến cái cường ngạnh lộ tuyến. Chính diện kích, vây, bại, ẩu, nó, sau đó đem nó nhận Pokebo. Dạng này nó hẳn là liền không phản đối. Về phần có thể hay không tịnh hóa, nhân gia cũng còn không có bị cải tạo hoàn tất đâu. Tự nhiên không tồn tại trong trò chơi cái kia chỉ có thể dựa vào phòng tịnh hóa thiết lập. Theo thời gian trôi qua, nó tựa như cái khác xe đầu Pokemon như thế. Tự nhiên mà đến biết khôi phục bình thường. Chính là đáng tiếc cái này mới ra. Nếu vận mệnh của ta thật sự là đi theo ngươi, như vậy tới đi. Nhưng nếu như ta vận mệnh không phải là ngươi, ngươi coi như thế nào khao khát lực lượng của ta cũng vô dụng. Lugia thật sự là ngoài ý muốn. Dễ nói chuyện, nó cũng rõ ràng Kurotaku mục đích, nhưng nó cũng không thèm để ý vật này. Có lẽ cái này cùng nó trừ hiếu kỳ bên ngoài tất cả tình cảm đều biến mất cũng có nhất định quan hệ. Sẽ không ghét đắc, không sẽ vui duyệt, tự nhiên cũng không quan tâm tương lai của mình. Chỉ để lại tên là hiếu kỳ, tò mò. Nếu nó lưu lại cảm xúc là phẫn nộ, Kurotaku cảm thấy nó khả năng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Nhưng cũng may phẫn nộ là ban đầu nhất định phải tiêu trừ hết cảm xúc. Cho nên Kurotaku sẽ không bởi vì Lugia giận chó đánh mèo mà không thể không cùng nó sử dụng bạo lực. Đạt được Lugia đồng ý, Kurotaku vội vàng dùng Lucario cùng hưởng cho hắn aura thị giác quét một lần chung quanh. Cùng với thượng tầng, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận hình người, ngọn đuốc đều đã đình chỉ vận động. Một số nhỏ có như vậy một chút không đồng dạng, ngọn đuốc còn tại di động. Mà cái này không đồng dạng chính là Kurotaku phân chia đồng đội cùng địch nhân phương pháp. Địch nhân đầy đủ đồ, như vậy là thời điểm đem Lugia phóng xuất, Garchomp, Scyther, Electivire, các người đều trở về. Thông qua cộng minh đem chủ lực nhóm đều cho gọi trở về. Kurotaku sẽ không ngốc đến một người trực diện Lugia. Mặc dù aura của Lucario đã chứng minh trước mắt Lugia nội tâm là thanh minh. Vạn nhất hắn lúc này thả ra Lugia, con mắt của nó vụt một chút biến đỏ đây. Đột nhiên liền bạo tẩu nữa nha. Phim không thường thường dạng này đảo ngược sao? Kurotaku mặc dù vẫn cảm thấy vận khí của mình rất không tệ, nhưng cũng không dám cược cái này gần như là 0.01% khả năng. Lugia cũng không thèm để ý Kurotaku hành vi, hờ hững mà mang theo điểm hiếu kỳ nhìn chăm chú lên hắn. Vì đưa nó vây khốn, team Cypher đặc biệt chế tạo ra cái này chung quanh từ mấy chục centimet dày sắt thép lồng giam. Đồng thời không ngừng hướng trong này phun ra cực lạnh khí đông, bảo trì nhiệt độ tại -50 độ trái phải. Cũng tại trên người của nó các nơi quấn đầy sắt thép gông xiềng, khiến cho nó không thể động đậy, miệng không thể trương, chỉ có thể giống một cái tiêu bản đồng dạng co quắp trên mặt đất. Giang ra cánh, một khi có cái gì dị động ở vào nó trên đầu, điện buộc súng liền sẽ phóng xuất ra điện cao thế lưu hạn chế thân thể của nó. Nhân loại có thể nói vì phòng nó, làm được bọn hắn trước mắt có thể làm được cực hạn, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Từ vừa mới bắt đầu nó không có ý định chống cự. Trước mặt cái này nhân loại cũng thế, hắn cảm thấy mình biết chống cự, cho nên ngay tại triệu tập chính mình Pokemon. Có thể Lugia rất rõ ràng, nó không có loại ý nghĩ này, dù là tại chính mình không có thiếu thốn đồ vật trước đó. Nó đã không giận chó đánh mèo, cũng không hiểu đến âm mưu cùng ám toán. Có lẽ cái này nhân loại nói rất đúng, nó khả năng thật sự là một đầu cá ướp muối đi. Bất quá cá ướp muối không cá ướp muối, lại có cái gì cái gọi là đâu. Lugia yên lặng chờ đợi Kurotaku đem chính mình tất cả Pokemon triệu tập, sau đó giao phó trong đó 3 con mới tư thái. Tiếp lấy phá vỡ cửa sổ sát đất, đi vào bởi vì mất điện mà đình chỉ chuyển vận hơi lạnh sắt thép trong lồng giam. Sắt thép lồng giam vẫn như cũ rét lạnh, nhưng nhiệt độ ngay tại lên cao. Ta giúp người giải trừ gông xiềng, người chớ lộn xộn ngao. Kurotaku lời nói tại Lugia bên tai vờn quanh,